Lạc vào thế giới thủy thủ mặt trăng. Chương 32, tôi sẽ là người bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh dậy đi làm ơn hãy tỉnh giấc thời khắc đen tối đã điểm. Khi ba báu vật truyền thuyết hợp thành ánh sáng dẫn đường. Thế giới sẽ đến hồi tận diệt. Ray bật dậy, ngọn lửa thiêng cháy sáng hừng hực nơi phòng nguyện. Cô cảm thấy một thứ gì đó đang tới. Mamoru choàng tỉnh từ giấc mộng. Chuyện gì đã xảy ra? Một thứ gì đó đã gọi anh. Sự hoang mang và lo lắng bao trùm. Thời gian nhập học ở học viện Mugen đã bắt đầu được hơn một tuần. Như những ngày gần đây, mỗi ngày nó đều dành thời gian đi đến gặp Dimande rồi cùng hắn đến trường. Dù sao Dimande cũng là giảng viên ở đấy, có hắn ở cùng nên Mamoru mới an tâm hơn chút ít. Sáng nay vẫn như vậy, Dimande đã đứng chờ sẵn ở bên dưới khu nhà Tenno, vẫy vẫy tay chào Kami đang đi tới. Trời hôm nay nắng mạnh, nhiệt độ không khí tăng cao khiến tâm tình nhiều người bức bối, khó chịu. Kami cũng không ngoại lệ, chẳng hiểu sao hôm nay nó cứ cảm thấy có gì đó không ổn, cứ như có thứ gì đó đã xảy ra nhưng nó chưa nhận thấy. Sao thế, Dimande tất nhiên không thể không thấy vẻ khó chịu hiện hữu trên mặt nó rồi. Hắn rất tâm lý mà dùng áo khoác chắn nắng cho nó. Kami cũng không biết mình bị gì, tự nhiên cau mày khó chịu suốt từ đầu đến giờ. Nó thở dài một hơi, tầm mắt chuyển hướng chú ý về một cửa hàng bán đồ điện tử, nơi có chiếc TV mẫu đang mở bảng tin thời sự. Sau đây là bản tin thời sự buổi sáng. Đêm qua, một con quái vật kỳ lạ đã xuất hiện tại công viên S thuộc quận Minato và tấn công một số học sinh trường tư thục Mugen đang có mặt tại đó. Các nhân chứng cho biết con quái vật là do một học sinh của học viện Mugen đột ngột biến thành. Có ý kiến cho rằng đó có thể là một dạng tiến hóa ngược. Hiện tại các nhà khoa học đang làm rõ vấn đề này. Tiến hóa ngược, nó là gì thế? Kami hơi cau mày. Dimande lắc đầu suy ngẫm. Chấm, tiến hóa ngược trong lời mọi người có thể là dạng trở về hình dáng sơ khai của loài người. Theo lời giải thích trên báo nghĩa là như vậy. Không biết Dimande lấy đâu ra tờ báo rồi tìm hiểu thông tin trong đó. Kami ậm ừ, cảm giác của nó đã đúng, có chuyện gì đó xảy ra rồi. Nhận thấy tâm tình của Kami thoáng chốc đã xấu đến cực hạn, Dimande xoa nhẹ bờ vai nó kéo sát nó vào lòng. Đừng lo, dù có chuyện gì xảy ra ta sẽ mãi bảo vệ em. Sẽ không có chuyện gì đâu. Ừm, Kami gật đầu, nó không lo lắng về việc thứ gì đã xảy ra, nó chỉ cảm thấy bất ổn khi thứ đó có thể ảnh hưởng niềm hạnh phúc vừa xuất hiện không được bao lâu của nó và mọi người. Hiện tại nó không có sức mạnh, nếu có chuyện gì xảy ra, nó thật không biết phải làm thế nào để bảo vệ mọi thứ. Phạch, phạch, trên bầu trời truyền tới tiếng cánh quạt của hai chiếc trực thăng hướng học viện Mugen bay tới. Một hình ảnh quen thuộc mỗi buổi sáng, đó là hai chiếc máy bay nhà Meo tài trợ, chủ nhân của chúng không ai khác chính là anh chàng tay đua trẻ tuổi Teo Haruka cùng cô bạn gái xinh đẹp Meo Michiru. Hai người họ lúc nào cũng rầm rộ thế này, Kami cười trừ, tiếp tục cùng Dimande chậm chậm đi đến học viện. Sở dĩ Kami biết chính xác thông tin là vì hai người đó quá nổi tiếng dạo gần đây, không ngày nào đi học mà không nghe những học viên khác bàn tán về hai người nam thanh nữ tú này. Hơn nữa, mối quan hệ của Kami và Michiru cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên rủ nhau đến khu bơi lội luyện tập, tình cảm không khác chị em thân thiết là mấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ lại ngày đầu tiên nhập học trường Mugen, trông thấy hình ảnh bắt mắt của Michiru cùng Haruka nó đã hết sức ngỡ ngàng, không ngờ trên đời lại có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Biết được độ nổi tiếng của hai người này cũng không phải dạng vừa, nó có chút bất đắc dĩ không biết có nên tiến đến chào hỏi một tiếng hay không thì Michiru đã trông thấy nó và hướng đến rồi. Tất nhiên, việc này kéo theo không ít ánh mắt tò mò cùng hâm mộ xen lẫn chút ganh tị của những người xung quanh khi trông thấy nó thân thiết với Michiru cùng Haruka, nhưng cũng không ai dám làm phiền vì ánh hào quang từ ba người tỏa ra nằm ở một đẳng cấp mà dân thường không với tới được. Học viện Mugen sau vài ngày nhập học đã nổi danh bộ ba tài năng, mỹ nhân vĩ cầm Michiru, hoàng tử đường đua Haruka và cuối cùng là loli thiên tài Kami. Cả ba người đều mang vẻ đẹp rạng rỡ, hào quang ánh sáng nhân vật chính bắn tứ tung làm chói lòa mắt người nhìn. Lúc đầu, nhiều người còn cảm thấy ghen ghét vì Kami có thể may mắn thân thiết với hai nhân vật nổi tiếng kia, ai biết được sau đó chẳng biết vì sao điểm thi đầu vào của nó lại lòi ra, đều là con điểm hoàn hảo trên tất cả các chỉ tiêu, người duy nhất đạt chọn điểm và lãnh học bổng toàn phần cho suốt khóa học tại trường. Ứng cử viên nổi bật cho vị trí hội trưởng hội học sinh. Sau một dãy thành tích chói lọi hết sức ưu tú như vậy, cũng không còn kẻ nào dám lên tiếng về việc ba người họ đi chung với nhau, đơn giản vì bọn họ có đủ tư cách để nhận sự hâm mộ từ mọi người. Bất quá Kami hầu như không quan tâm tới ánh mắt của người khác lắm. Sau một thời gian là tâm điểm của sự chú ý, nó đã không còn cái tính sợ người trước kia nữa mà thay vào đó là sự lạnh nhạt không để tâm đến những thứ không liên quan. Kami học dưới Michiru và Haruka hai lớp nên họ thường gặp nhau vào những khung giờ rảnh rỗi khác. Sau khi ra về, Kami sẽ lượn qua phố Zoban và gặp nhau ở tiệm game với nhóm Sailor. Tới trường rồi, ta đi trước đây. Một lát sẽ gặp lại em sau, Dimande ngắt ngang dòng suy nghĩ đã trôi đi không lối về của nó, ánh mắt tràn đầy thâm tình. Chỉ tiếc là từ đầu đến cuối nó cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kami gật đầu chào tạm biệt Dimande, sau đó rẽ sang hướng khác tiến về khu vực hay hẹn với Michiru cùng Haruka sân thượng. Kami, Chan, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, còn ai khác cô nàng đầu cục u nhà chúng ta chứ? Kami vừa đến tiệm game đã thấy mọi người khá nhộn nhịp, bu đông vây quanh một máy game nào đó. Usagi từ trong đám đông trông thấy lập tức hét lên vẫy vẫy tay với nó. Sao mọi người tụ tập đông đúc vậy? Kami, cậu tới vừa đúng lúc đó. Mau mau lại đây nhìn xem anh chàng này chơi cực đã mắt. Usagi lôi tuột Kami vào bên trong đám đông mà không để nó kịp phản ứng. Lúc này nó mới chợt nhận ra, người đang là tâm điểm của sự chú ý, đạt kỷ lục tốc độ của máy game đua xe này lại rất quen thuộc. Teo Haruka, nó không ngờ là Haruka cũng xuất hiện ở khu vực này đấy. Kami vừa đến cùng lúc Haruka kết thúc màn đua, anh chàng tháo vội nón game, xoay người lại lập tức bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của nó. Kami, Haruka thốt lên, Usagi nghe thế liền nhìn hai người họ tò mò. Hai người biết nhau à? Đồng phục học viện Mugen, Kami và anh chàng này học chung trường đó Usagi. Ami đứng bên cạnh lên tiếng, lúc nãy cô đã quan sát thấy đồng phục hai người họ có nét tương đồng, hơn nữa logo trên áo là của học viện Mugen không sai vào đâu được. Thế á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Usagi gật gù, Haruka bước đến trước mặt Kami cười cười. Anh không ngờ em cũng đến những chỗ như này đấy Kami. Bình thường thấy em không để tâm lắm tới mấy nơi này mà. Em thường gặp bạn bè ở đây. Kami mỉm cười trả lời, giới thiệu bọn họ với nhau xong xuôi, nó mới khó hiểu hỏi Haruka. Sao anh lại đến đây? Chị Michiru đâu? Hiếm khi thấy hai người không đi cùng nhau đấy. Michiru bận một số việc, anh đến đây đợi cô ấy một lát thuận tiện làm vài ván game cũng hay. Haruka thoải mái trả lời, Usagi nghe hai người nói chuyện thoải mái cũng thích thú làm quen. Học viên của học viện Mugen toàn những tài năng nổi tiếng máu mặt nhỉ, bây giờ thì tớ cũng đã chấp nhận được sự thật tớ và cậu không cùng một đẳng cấp rồi. Thật ngưỡng mộ quá, nhìn vẻ mặt trêu chọc mình của Usagi khiến Kami chỉ muốn cười phì, Ray bên cạnh vẫn luôn thích đá xéo Usagi, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội này rồi. Bây giờ cậu mới biết cơ á, tớ thật không hiểu nối sao một thần đồng như Kami đây lại làm bạn được với kẻ ngu ngốc như cậu cơ đấy. Ray, Chan, Ray à, cậu nói vậy không đúng rồi, đó chính là siêu năng lực của Usagi mới phải. Nhìn xem, cậu ta có thể kết bạn được với toàn những thiếu nữ tài năng xinh đẹp như chúng ta cơ mà. Minako cũng không kém cạnh trong việc chọc ghẹo Usagi. Lúc Minako còn đang cười đắc ý, Makoto nhướng mi ra vẻ ngạc nhiên nhìn Minako. Thế cơ á, tài năng và xinh đẹp cơ á, cậu có đang nói phét không đấy? Mako, Ami, Chan, ngay cả cậu cũng cười tớ sao? Bầu không khí trở nên vui vẻ và thoải mái rất nhiều, Haruka nhìn thấy Kami cười nhiều hơn bình thường, ánh mắt ngập đầy ấm áp nhìn nó. Em có những người bạn rất tuyệt vời đấy Kami. Vâng ạ, họ là những người bạn rất tuyệt vời. Cười đùa một chốc với nhóm Usagi, Haruka nhìn thấy Michiru chờ mình ngoài cửa tiệm liền lên tiếng chào tạm biệt. Kami cũng gật đầu tạm biệt những người bạn và trở về nhà khi trông thấy Mamoru đến đón. Thật trùng hợp là Mamoru cùng Michiru đang đứng cạnh nhau, có vẻ như họ vừa nói chuyện gì đó. Kami kéo kéo tay Mamoru khi anh đang mải ngẩn người nhìn theo hình bóng Michiru nắm tay Haruka rời đi, nó tò mò hỏi anh. Sao thế Maru, Ni, cũng không có gì, Mamoru ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp Kami, em có quen biết với hai người họ à? Vâng, tụi em là bạn, Kami gật đầu ánh mắt khó hiểu nhìn anh trai như muốn hỏi tiếp. Anh có vấn đề gì với hai người đó sao? Mamoru lắc đầu, mỉm cười xoa đầu Kami rồi đội nón bảo hiểm cho cô nhóc và leo lên xe. Chờ Kami ổn định rồi anh mới rồ máy phóng đi, vừa lái xe vừa nói chuyện. Không có gì, anh thấy hai người đó rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhìn có vẻ như là người nổi tiếng. Kami ngồi sau lưng hai tay ôm lấy Mamoru cho khỏi rớt để mặc mái tóc dài bay loạn trong gió, gật gù đáp. Chấm, vâng, thiên tài violin Michiru và tay đua công thức trẻ tuổi Haruka, bọn họ học trên em 2 khóa. Làm bạn với người nổi tiếng thì em nên cẩn thận hơn đấy bé con, nếu có gì rắc rối xảy ra thì ưu tiên hàng đầu là bản thân em đấy nhé. Mamoru rất ra dáng anh trai mà nhắc nhở em gái. Kami cũng quen với độ cưng chiều bảo bọc này của Mamoru rồi, chỉ phì cười ôm siết lấy anh đáp nhẹ. Chấm, em biết rồi, một buổi chiều lộng gió ở Tokyo, hòa vào dòng người náo nhiệt và vồn vã, Kami thoải mái ngồi sau xe ngắm nhìn đường phố đã bắt đầu sáng đèn. Thật là yên bình và thoải mái, nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết đâu chỉ là vài giây phút yên bình trước cơn sóng gió đang ập đến. Tối hôm ấy, khi Kami chưa về đến nhà được bao lâu đã nghe Ami báo tin đến, một nữ sinh học viên Mugen đã biến thành quái vật ngay khi hai người Mamoru và Kami rời đi được vài phút. Nhóm Sailor đã thành công khống chế quái vật trước khi nó kịp gây ra điều gì ảnh hưởng đến người dân. Sau khi tấn công, con quái vật đã bị tách ra khỏi cơ thể cô nữ sinh và tan biến mất. Kami lắng người nghe thông tin, nét mặt âm trầm. Kami, Chan, bọn tớ nghi ngờ học viện Mugen có điều khả nghi, đã có hai vụ xảy ra và đều liên quan đến học viện cậu đang theo học. Ngày mai tụi tớ sẽ đến học viện Mugen điều tra thử cậu. Ami, các cậu cứ hành động như bình thường, bảo vệ cho mọi người xung quanh. Về học viện đang có khả năng che giấu gì đó, tớ sẽ tự điều tra, các cậu đừng lo lắng. Nhắc nhở USA tuyệt đối không được manh động, Kami ngắt ngang lời Ami. Của nhiên đúng như nó dự đoán, học viện Mugen này có gì đó rất kỳ lạ, với thân phận là một ứng cử viên tiềm năng cho chức vị hội trưởng hội học sinh và có tầm ảnh hưởng lớn, sẽ thuận lợi nhiều trong việc khám phá mọi thứ trong trường. Đừng hành động liều lĩnh Kami, cậu còn có bọn tớ, cứ để việc này cho tụi mình là được rồi, hơn nữa, sức mạnh của cậu vẫn chưa quay trở lại, sẽ rất nguy hiểm đấy. Tớ ổn, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhưng mà, quyết định như thế nhé, tớ cúp đây. Kami tắt máy, đứng dậy. Chậm rãi ôm mèo kinh lên và bước lại phía cửa sổ ưa thích ngắm nhìn bầu trời rộng lớn với một vài ánh sao le lói. Kinh, lại một trò chơi mới đã bắt đầu rồi, để xem, lần này tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai phá hủy gia đình tôi đâu. Chuyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Bài Nekomikomiu Vũ Miêu, Tuyết Miêu, Cách Chương.